Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, chương 189 phát sóng trực tiếp ở đã trải qua gần nửa tháng tiến hóa sau. Sở Thầm phát hiện tang thi khứu giác cùng động tác càng thêm nhạy bén. Đương hắn đẩy ra viện môn thời điểm, 10 mét có hơn tang thi đều động tác nhất trí quay đầu lại hành chú mục lễ. Lúc sau phát ra hàm hồ gào giống thanh hướng hắn vọt tới, như vậy. Đừng nhìn tháp tiêm gần ngay trước mắt, muốn thật muốn xuyên qua tầng tầng vây quanh đi hướng nơi đó tuyệt phi chuyện dễ, Sở Thầm không chút. Do dự trở tay đóng lại viện môn, cắm xuyên lạc khóa, ánh mắt ở có 2 mét rất cao tường viện thượng lưu một vòng. Trong lòng có chú ý, chờ chạy lấy đà thượng tường lúc sau. Gần đây mấy cái tang thi đã bắt đầu tông cửa chạm cao. Sở Thầm còn rõ ràng nhìn đến cách vách hợp với mấy cái sân tang thi không biết là nghe được đồng. Bạn gào giống vẫn là ngửi được người vị, cũng bắt đầu lục tục hướng hắn nơi này tụ tập thẳng đến hắn phát hiện. Trong đó một con tang thi ở đi ngang qua một khác chỉ quần áo xem tương đối lớn tuổi chậm chạp tang. Thì khi phát ra gào giống, lúc sau còn ở kia rung đùi đắc ý lão niên tang thi liền đi theo đối phương cùng nhau hướng hắn này. Tới khi, càng thêm xác định tại như vậy điểm thời gian tang thi đã tiến hóa ra triệu hoán đồng bạn kỹ. Năng ấn nhất hư tình huống phỏng đoán, ai có thể bảo đảm, lại qua một thời gian này đó tang thi sẽ không tiến hóa ra càng thêm phức tạp giao lưu năng lực. Sở Thầm trong lòng dùng mình, không dám lại trì hoãn. Dẫm lên tường mái bắt đầu hướng tới tháp tiêm vị trí đi đến, thượng tường nhưng thật ra so trên đất. Bằng hảo tẩu rất nhiều, giả cổ kiến trúc nóc nhà cũng phần lớn không phải thật mái ngói. Dẫm lên đi không có gì áp lực tâm lý, Sở Thầm cứ như vậy vượt nóc băng tường, một đường vòng đi được tới chùa miếu phụ cận lại gần chùa miếu chung quanh liền không có gì nơi ở. Kiến trúc, Sở Thầm đứng ở gần đây phòng ốc trên đỉnh. Chú ý tới nơi xa chùa miếu nội cũng không có thấy tang thi bóng dáng. Đại điện sau đó là hắn thấy Phật tháp, thẳng tắp khoảng cách cũng liền 100 nhiều mễ, xác định vừa rồi những cái đó tang thi đã bị chính mình ném rớt, tạm thời sẽ không đuổi theo. Sở Thầm cầm thương nhảy xuống tường mái, bước nhanh vọt tới điện trước. Cửa điện sườn, trên quảng trường lư hương đỉnh phiên ngã xuống đất. Trung quanh có một ít tán loạn cổ trang đạo cụ, không khó cảm thụ ra lúc ấy trường hợp hỗn loạn, liên miên mưa to cùng chợt lạnh chợt nhiệt thời tiết. Đã đem trên quảng trường một ít vết máu cùng hương cho cọ rửa hầu như không còn. Sở Thầm đi ngang qua khi không phát hiện cái gì đáng giá chú ý địa phương. Thẳng đến tiến vào trong điện, ngồi lập tam tôn đại Phật chính đường như cũ trống rỗng. Gió lùa ngẫu nhiên vén lên phàm màn có vẻ có chút âm trầm mơ siêu như vậy lớn lên khoảng cách liền. Một con tang thi cũng chưa gặp được, làm hắn càng thêm cảnh giác. Phật tháp liền ở đại điện sau. Đại Phật sau lưng liền có cửa gỗ đi thông sau điện ở vòng qua đại Phật thời điểm. Sở Thầm theo bản năng thả chậm tốc độ, giơ súng lên một chút về phía sau môn tới gần, lúc này. Trò chơi ngoại. Cùng công tuyển tái cùng loại phát sóng trực tiếp giảng giải đang ở tiến hành, chào mọi người. Nơi này là Tân Tinh Libê khu thi đấu phát sóng trực tiếp hiện trường. Hiện tại chúng ta các tuyển thủ đã tiến vào trò chơi 1 giờ. Trò chơi thời gian 2 cái giờ. Làm chúng ta đến xem hiện tại nhân viên tình huống, giải thích tiểu gì cùng cộng sự tát nhưng ở. Giai đoạn trước tuyển thủ cùng tái chế thuyết minh sau rốt cuộc tiến vào chính đề. Lúc này một ít thật chắc viên đã gặp gỡ đệ nhất sóng sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Có chút thậm chí đã ở tiến vào sau liền bởi vì phòng bị không thỏa đáng trực tiếp kết thúc. Nhân viên trạng huống trên cơ bản thời khắc đều ở biến động. Tân Tinh Ly tổng cộng 2.000 người, phân 4 cái tái khu, phân chia thượng là dựa theo nhân số cùng địa phương tới. 500 người một cái tái khu. Mỗi cái tái khu ở bất đồng đại lục, B tái khu là Á Âu đại lục khối, phân bố tương đương rộng khắp, có thể nói là phát sóng trực tiếp tinh cầu trăm thái, hiện tại còn thừa nhân viên 425 người. làm chúng ta về trước cố một chút đào thải nhân viên xuất sắc hình ảnh, một bên tát khá vậy cười. Nhận được chủ kênh nội hiện lên đã cắt nối biên tập tốt tử vong màn ảnh. Bởi vì tiến vào trò chơi địa điểm thiên kỳ bách quái. Tuy rằng tái nhập khí có trình tự thiết trí ở tiến vào khi tận lực rời xa nguy hiểm nguyên. Nhưng là vận khí không hảo phân phối đến bên ngoài xui xẻo chứng cũng không phải không có. Bất quá như vậy cũng coi như tốt, ít nhất chỉ cần phản ứng rất nhanh, cũng không phải không có một đường sinh cơ, càng có phi tù trực tiếp bị sinh ra ở trung tâm thành. Phố chung cư cho thuê phòng trong phòng là không có tang thi, nhưng là chỉ cần ra cửa đối mặt chính là không chỗ không ở trăm vạn đại quân. Có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cho nên sinh ra liền trực tiếp kết thúc. Đại đa số đều là bước đầu tiên quyết sách quá mãng. Xem thấp cấp thế giới nguy hiểm, hoặc là chính là phi tù chuyển thế. Ra cửa chính là chết, giống Sở Thầm cùng Đinh Hà như vậy tổ đội tái nhập nơi nơi với địa cấp thị. Điện ảnh căn cứ đã xem như phi thường may mắn, ha ha ha ha ha. Tin tưởng đại gia đang xem xong rồi các loại đào thải cầm tập sau. Đối với cái này A cấp thế giới nguy hiểm trình độ đã có một cái thanh tỉnh nhận thức video không? Dài, thuần túy là vì nhuộm đẫm không khí. Tiếp cận kết thúc thời điểm, tiểu ở đâu hậu trường đạo bá nhắc nhở hạ dẫn đường vài câu liền đem màn ảnh vừa truyền. Chuyển hướng về phía tồn tại thật chắc viên phòng phát sóng trực tiếp chung trước hết ra tới chính. Là dự thi trước cũng đã có một ít danh khí chủ bá. Những người này đại đa số đều có nhất định thực lực cùng đặc sắc. Fan không ít, thích ứng năng lực cũng muốn so người bình thường mau đến nhiều, nga. Chúng ta hiện tại xem chủ bá áo bổn phòng phát sóng trực tiếp. Thiên, hắn đã cùng nguyên trụ dân kết giao. Hiện tại đang ở làm gia thành săn thú chuẩn bị. Trò chơi này tiến độ thật sự là có chút mau à, hình ảnh chung mấy nam nhân đang ở hướng trên xe. Trang bị vũ khí, nói chuyện gian biểu hiện bọn họ muốn ra khỏi thành làm căn cứ thông thường dọn dẹp cùng săn thú. Hoạt động, mà tát nhưng đang ở nói tên này chủ bá là cái gần 2 mét đại hán. Xen lẫn trong đó bị làm chủ chiến đấu lực phân phối tới rồi phía trước đột kích chiếc xe, mọi. Người đều biết áo bổn sở trường nhất chính là cổ địa cầu tài bắn cung. Thậm chí một lần trở thành cá nhân phải giết thuật, ở tinh cầu đứng hàng thượng danh liệt trước 15. Bất quá hiện tại thoạt nhìn hắn tựa hồ gặp một vị đồng hành áo bổn lên xe trước liền có người. Chiếm trước, theo hắn bản nhân màn ảnh di động đối phương cũng bại lộ ở phòng phát sóng trực tiếp chung. Là một người diện mạo diễm lệ tuổi trẻ nam nhân. Cõng một phen kim loại cung tiễn, dưới chân có chứa đầy tiễn vũ mũi tên thùng, hắn bên cạnh còn đứng một cái đồng dạng cao lớn nam nhân. Cõng khẩu súng, trừ bỏ diện mạo đoan chính ánh mắt hung hãn một ít. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cho nên áo bổn chú ý cùng người chủ trì giống nhau một chút liền. Tập trung ở bối cung người trẻ tuổi trên người, thậm chí lên xe sau còn thử nói đợi lát nữa tương đối một phen. Bất quá bị đối phương cười lừa qua đi, hiển nhiên không tính toán tiếp tra, liền ở người chủ trì chuyên chú với trực tiếp Giáng sinh ở căn. Cứ người may mắn khi, Sở Thầm đã xuyên qua cửa sau, hiểm hiểm cùng Đinh Hà đánh cái đối mặt, rốt cuộc ở hắn giơ súng thời điểm, đối phương cũng dùng họng súng tỏa định hắn, nếu không phải hai người đều không phải lúc kinh lúc giống tính tình. Sợ là sẽ xuất hiện ô long sự cố, Đinh Hà thấy là hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Buông thương mở miệng nói, chờ ngươi đã nửa ngày, tới cấp ngươi xem cái có ý tứ đồ vật, thế giới này tình huống. Tiến vào trước Sở Thầm liền cùng đối phương đại khái nói qua. Huống chi hai người đều đến từ năm đó địa cầu, đối với loại này tăng thi chuyện xưa càng là lại quen thuộc bất quá. Cho nên chuẩn bị tương đương đầy đủ. Hiện tại đụng phải có thể làm Đinh Hà nói có ý tứ đồ vật. Tất nhiên là quan trọng manh mối, cảm tạ, ma pháp ra ra hồ cùng, Xemonator cá. Lương, cảm ơn các ngươi tương đương ở rốt cuộc đem máy tính cứu trở về tới lúc sau. Ta sẽ tiếp tục nếm thử thêm lớn hơn nữa nghiệp, tuy rằng không cam đoan, nhưng là ta tận lực nỗ lực đẩy mạnh, Đại khái chính là như vậy. Hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.